Chào mừng quý thính giả yêu quý đã đến với Tôi Đọc Bạn Nghe. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Đừng quên nhấn đăng ký để được nghe nhiều nội dung hấp dẫn tiếp theo. Nào bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp xem là cuộc đại chiến giữa mẹ chồng nàng dâu trong tiểu thuyết Mẹ Chồng Quyền Thế Của Tôi phần tiếp theo như thế nào nhé. Chương 25. Thái giám nhà quyền thế. Khả Tân khóa trái cửa rồi ngồi trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương. Nước mắt rơi lã chã, cô cắn môi, buồn bã khóc thành tiếng. Hóa ra có chồng trăng hoa lại đau đớn đến tận sâu trong cõi lòng như thế này. Trước đây cô vẫn giễu cợt mẹ chồng, đây đúng là báo ứng. Cô khóc cho đến khi cạn khô nước mắt, nức nở một hồi lâu. Cô hít thở một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh và mạnh mẽ. Cuối cùng cô chuẩn bị cho mình một vẻ mặt vô hồn, mở cửa phòng, hướng xuống dưới nhà gọi to. Tống Tử Dương! Có anh. Tống Tử Dương xuất hiện ngay lập tức ở cầu thang. Vì sợ cô nổi giận nên anh muốn tránh đi một lát rồi mới lên. Cô nghiến răng nói, anh cầm dao lên đây cho em. Bà xã, em muốn làm gì? Tử Dương lo lắng, dường như sẽ có chuyện không hay. Tú Trinh nghe thấy cũng ngồi không yên, đứng ở đằng xa khuyên cô. Khả Tân, em đừng có nghĩ không thông mà tự sát. Khả Tân nổi giận, cô là ai? Thẩm Khả Tân. Đã là Thẩm Khả Tân mà có thể tự sát sao? Em, anh biết anh sai rồi. Là anh không tốt, là anh không đúng. Nhưng thật sự là anh không có bất kỳ mối quan hệ nào với người phụ nữ khác. Tống Tử Dương vội vàng bước lên cầu thang, bằng chứng vững chắc như núi. Khả Tân bực bội, không nhắc đến không sao, nhắc đến cô lại nổi giận. Cô vứt đôi giày cao gót sang một bên, đi chân trần xuống nhà. Tống Tử Dương đi theo cô, lo lắng hỏi, bà xã, em cần dao làm gì? Cô đã vứt bỏ vẻ cao quý, phong độ và bình tĩnh xử lý mọi vấn đề của mình. Cô bây giờ là một người đàn bà đang ghen, mắt đỏ hoe chạy vào bếp lấy dao. Cô cầm lấy chiếc dao sắc nẹo được làm bằng kim loại thuần chất trong bếp, bước từng bước lại gần. Tống Tử Dương vẫn theo sau cô. Bà xã, em bỏ dao xuống, có việc gì từ từ nói. Dường như Tống Tử Dương nhận ra điều gì đó, quay người chạy đi. Cô đuổi theo hét lớn. Tống Tử Dương, ngoan ngoãn nằm xuống đây cho tôi. Em, thật sự là anh không lên giường cùng với người phụ nữ khác. Em đừng như thế. Không chạy, quả là ngốc. Hóa ra vợ anh nói sẽ biến anh thành thái giám của nhà quyền thế là thật. Anh nhanh chân trốn sau lưng Tú Trinh. Khả Tân đuổi lại gần, thở hổn hển. Tống Tử Dương, trốn được hôm nay, nhưng không trốn được ngày mai. Anh ngoan ngoãn để tôi hoạn anh. Hoạn. Tú Trinh và mẹ chồng đang ngồi nhàn nhã trên ghế sofa xem vở kịch hay, đồng thanh hét lên. Anh ta làm con buồn, làm con rơi lệ. Loại đàn ông như vậy mà không hoạn, để lại trên thế gian này cũng chỉ là đồ ăn hại mà thôi. Chiếc dao rất nặng, Thẩm Khả Tân phải cố gắng để giữ chắc nó. Dương Nhã Bội đứng chắn ở trước mặt con trai, nổi giận. Con dâu, đàn ông trăng hoa là vì những khuyết điểm của con có gì không tốt, nên mới khiến cho chồng con phản bội. Việc này phải tự trách mình. Vì sao lại đổ hết tội lên Tử Dương? Con có gì không tốt? Cô tức giận hét lên. Được, để mẹ kể. Dương Nhã Bội trừng mắt nhìn cô. Ngạo mạn, nói dối không biết ngượng. Không coi ai ra gì, không tôn trọng người trên. Tự cao tự đại. Không đối xử tốt với chồng. Không dịu dàng tâm lý, không hiếu thuận. Không thực hiện được nghĩa vụ của người vợ hiền thục. Con là người phụ nữ yêu ma và độc ác nhất trên đời này. Mẹ, đủ rồi. Tống Tử Dương đứng phía sau thận trọng nhắc nhở bà. Mẹ nói dối. Dường như Khả Tân sắp khóc. Ngay từ đầu mẹ đã có thành kiến với con. Ngay từ đầu mẹ đã nói con là người nghèo hèn. Ngay từ đầu mẹ đã không thích con. Mẹ không có tư cách nói. Tú Trinh, chị nói đi. Tú Trinh vội vàng an ủi cô. Khả Tân, em là người cao quý khoáng đạt nhất. Là cô gái dịu dàng, đáng yêu nhất mà chị từng gặp. Mặc dù em hơi kiêu ngạo, nhưng thật sự em rất tốt. Thật sự đối xử rất tốt với chị. Lạ thật. Thẩm Khả Tân chửi thầm trong bụng. Lúc nào cô cũng quạt cô ấy, mà cô ấy vẫn còn khen cô tốt sao? Cô quyết định làm cho mọi việc diễn ra thật công bằng. Tống Tử Dương, anh nói đi. Anh nói xem tôi có gì không tốt. Anh bắt buộc phải nói sao? Tim của Tống Tử Dương đập thình thịch. Nói không. Cô giơ dao lên. Anh nói ngay lập tức. Em tự cao tự đại, ngạo mạn, không coi ai ra gì. Không tôn trọng người trên, nói dối không biết ngượng. Không đối xử tốt với chồng, không dịu dàng tâm lý. không hiếu thuận, không thực hiện được nghĩa vụ của người vợ hiền thục, nhưng tuyệt đối không phải là người phụ nữ yêu ma và độc ác. Anh nói giống hệt mẹ, Tống Tử Dương, anh tạo phản rồi. Cô tức giận đến nỗi tay run rẩy cầm dao không chắc, lúc nào cũng có thể lao về phía ba người. Nó không nói con là người phụ nữ yêu ma độc ác. Bà Dương Nhã Vội vội vàng nói. Nước mắt Thẩm Khả Tân tuôn rơi, cô cố gắng kiềm chế. Mẹ con các người bắt nạt tôi, con trai lăng nhăng, mẹ bênh anh ấy. Nếu con lăng nhăng, chắc chắn mẹ đã đuổi con ra khỏi cửa rồi. Không đúng, mẹ không bênh nó. Dương Nhã Vội vội vàng thanh minh. Mẹ bênh con gái út nhất, đáng tiếc là nó đã đi Mỹ rồi. Nếu không, con hỏi nó xem, mẹ chưa bao giờ bênh Tử Dương. Mẹ đừng nói lạc chủ đề. Nước mắt Khả Tân giàn giụa, con lớn bằng từng này, đây là lần đầu tiên khóc. Lúc con nhỏ, không thể không khóc. Từ lúc sinh ra đời đến khi bắt đầu hiểu chuyện, chắc chắn con đã từng khóc. Dương Nhã Vội không yên lòng ngắt lời cô. Thật sự đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy con dâu khóc. Trông rất đáng thương, trong lòng bà cảm thấy có lỗi. Mẹ lại còn nói này nói nọ. Thẩm Khả Tân khóc to, nước mắt tuôn dài. Nhìn Tống Tử Dương, nếu anh là đàn ông, hãy ngoan ngoãn lại đây cho tôi hoạn. Chính vì là một người đàn ông nên mới không làm thế. Nếu không, đã không còn là đàn ông nữa. Dương Nhã Vội lại đánh trống làm. Thẩm Khả Tân mở to mắt, nhìn ba người bọn họ. Bỗng nhiên vứt dao, khóc không thành tiếng, nói ngắt quãng. Tôi muốn ly hôn. Ly hôn, ba người nhìn nhau, như nghe thấy sét đánh bên tai, mặt mũi đờ đẫn. Chương 26. Giày vò tinh thần mẹ chồng. Đúng, tôi muốn ly hôn. Thẩm Khả Tân nói xong, rồi chạy lên gác, bắt đầu thu dọn hành lý. Tống Tử Dương đuổi theo, ôm chặt lấy cô, giọng điệu có vẻ đau xót. Em à, nghe anh nói. Không nghe. Nước mắt Khả Tân vẫn không ngừng rơi. Phán cho người khác tội chết cũng cần phải nghe hai bên trình bày, đúng không? Lòng Tống Tử Dương nóng như lửa đốt. Cho anh một ít thời gian, anh sẽ tìm cô gái đó, xem cô ta nói như thế nào. Chẳng lẽ bức ảnh là giả? Cô chau mày đau lòng, trái tim Khả Tân như đang bị ai đó cầm dao đâm, toàn thân đau đớn. Tống Tử Dương nhìn thấy sắc mặt đau đớn của cô, vội vàng giơ ba ngón tay lên thề. Nếu anh thật sự ngủ với cô ta, em có thể hoạn anh. Cô nghiến răng, anh nói được thì phải làm được. Được, anh vội vàng gật đầu khẳng định. Sợ vợ nghĩ không thông, nhất định đòi ly hôn. Khả Tân nhìn về phía cửa, thấy có hai người đang đứng lấp ló ở ngoài. Không kiềm chế được, Khả Tân gọi to, Tú Trinh. Có, Tú Trinh xuất hiện ngay trước mặt, chuẩn bị chơi mặt trược. Gì cơ, chơi mặt trược? Tú Trinh liếc nhìn sắc mặt của Dương Nhã Vội, thấy bà không nói gì, thận trọng hỏi, mẹ, có được không? Chơi đi. Dương Nhã Vội biết đã tạo ra lửa, cần phải dập lửa, không cần chú trọng đến những điều nhỏ nhặt đó nữa. Thẩm Khả Tân bực bội nhìn mẹ chồng. Được đà lấn tới, mẹ chơi với con. Mẹ! Dương Nhã Vội không dám tin vào tai mình, nhìn Khả Tân đang định nổi giận, nhưng cuối cùng lại cố gắng kiềm chế cảm giác bực bội trong lòng. Mẹ không biết chơi. Con không quan tâm, con muốn chơi với mẹ. Thẩm Khả Tân không có ý tốt. Đương nhiên cô biết mẹ chồng ghét chơi mặt trược như thế nào, nhưng bây giờ bà không thể tức giận với cô. Vừa rồi mẹ chồng chỉ lo bảo vệ chồng cô, hoàn toàn coi cô là một kẻ thù. Cô luôn luôn có ân báo ân, có oán báo oán, tuyệt đối không thể bỏ sót bất kỳ mối thù nào. Được, mẹ chơi. Dương Nhã Vội nhìn nét mặt khổ sở của Thẩm Khả Tân, cảm giác có lỗi trong lòng ngày càng nhiều. Được rồi, hy sinh cái tôi nhỏ bé để kiện toàn với cái tôi to lớn. Vậy thì chơi mặt trược. Bắt đầu chơi mặt trược, bàn bốn người. Tống Tử Dương cũng kéo vào, chơi cùng với ba người phụ nữ. Anh vừa nhìn các quân bài đã bắt đầu thấy đau đầu. Anh nói, bà xã, anh thật sự không biết chơi. Có tiền là được, chơi lớn một chút. Thẩm Khả Tân lườm Tử Dương. Anh nói nhỏ, em muốn bao nhiêu tiền, anh trực tiếp đưa cho em, được không? Dương Nhã Vội phụ họa, đúng, con muốn mua gì, muốn bao nhiêu tiền, có thể nói thẳng, mọi người đều đưa cho con. Không cần, con muốn chơi bài, 3 ngày đêm. Thật ra Thẩm Khả Tân không phải người ăn chay, mà cô đang muốn dùng chiêu để tra tấn tinh thần mẹ chồng. Chương 27, cùng mẹ chồng lên tòa án. Màn đêm buông xuống trên bàn mặt trược, hai mẹ con đã mệt nhoài, nhìn nhau thở dài ngao ngán. Tống Tử Dương giơ tay lên xem đồng hồ, đã chơi 4 tiếng rồi. Anh không thể tiếp tục được nữa. Em à, anh đi điều tra người phụ nữ đó, gọi người khác đến chơi cùng em, được không? Anh rút hết thẻ, rút tiền trong ví đặt trước mặt cô, van nài. Hay là muốn mua gì, em có thể tự đi mua. Muốn trả tiền, em có thể tùy ý dùng thẻ. Dương Nhã Bội cũng không còn sức lực, vì đánh mặt trược lung tung nên toàn bộ tiền đã rơi vào tay con dâu. Bà quyết định nói thẳng, thật ra việc này do mẹ đạo diễn. Thẩm Khả Tân bàng hoàng, tay cứng đờ nắm chặt quân vải mặt trược trong tay. Tống Tử Dương không hiểu, mẹ đang nói gì thế? Dương Nhã Bội lo lắng không yên, chính là việc chụp ảnh rồi gửi cho các cơ quan truyền thông. Thẩm Khả Tân ngồi bất động, cả người cô dường như đông cứng, kinh ngạc đến mức không thể kiềm chế. Mẹ, Tống Tử Dương đứng thẳng dậy mở to mắt nhìn mẹ. Con luôn thấy là lạ, vì sao các cơ quan truyền thông có thể trong một đêm đưa những tấm ảnh này lên trang nhất, hóa ra đó là kiệt tác của mẹ. Chơi mặt trược. Thẩm Khả Tân không biết nên nói gì, thực hiện các động tác như một cái máy, đầu óc quay cuồng, ánh mắt nhìn mẹ chồng trống rỗng. Toàn bộ thế giới này cũng trở nên trống rỗng. Cô phải làm gì? Gào thét với mẹ chồng, chỉ tay vào mặt chửi bà sao? Hay là nổi giận bỏ đi không thèm nhìn mặt? Thật ra giữa Tử Dương và cô gái đó không xảy ra chuyện gì. Sự việc đã đến nước này, Dương Nhã Bội cũng không giấu giếm. Nếu con không tin có thể kiểm tra sổ ghi chép của khách sạn. Cô gái đó dìu Tử Dương vào phòng chỉ trong 20 phút. Con không thể tin có gian tình xảy ra trong 20 phút chứ. Mẹ không cần nói nữa. Khả Tân gạt các quân bài mặt trược trên bàn rồi đứng dậy. Ánh mắt lộ rõ vẻ lạnh lùng, giống như một sa mạc khô hạn, không có bất kỳ cảm xúc nào trên nét mặt. Vốn dĩ mẹ muốn đợi con tự kiểm điểm bản thân rồi mới nói, nhưng không thấy bất kỳ điều gì ở con. Bị tổn thương nên con càng hách dịch vô lý. Dương Nhã Bội không nhìn cô, nói tiếp với giọng đều đều. Ai cũng có khuyết điểm, nhưng không biết nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình. Ngược lại còn tìm ra những lý do vô lý để che giấu những khuyết điểm đó. Lần đầu tiên mẹ gặp người như thế. Thẩm Khả Tân bị sốc, quay người bước lên nhà. Ngay lúc đó người giúp việc chạy vào báo, thưa bà, có luật sư đến. Sao? Dương Nhã Bội ngạc nhiên thất sắc, muốn ly hôn thật sao? Luật sư bước vào nói với ba người rằng, tôi là luật sư do cô Thẩm Khả Tân mời đến. Cô ấy không ly hôn nữa nên anh cút đi cho tôi. Tống Tử Dương nôn nóng. Vị luật sư nâng kính nở một nụ cười theo thói quen nghề nghiệp. Không phải vậy, là chuyện liên quan đến gia quy. Ngày mai lên tòa. Gia quy? Tú Trinh xen vào. Khả Tân kiện mẹ thật sao? Không sai. Cô ấy muốn xóa bỏ gia quy. Vì thế phiền hai vị ngày mai đến sớm. Vị luật sư đưa giấy triệu tập cho Dương Nhã Bội rồi ra về. Dương Nhã Bội cầm tờ giấy, thở phào nhẹ nhõm. Không ly hôn là tốt rồi. Nhưng con dâu dám kiện bà thật sao? Đúng là không có thuốc cứu. Chương 28. Mẹ chồng thua cuộc. Chiếc xe Porsche màu vàng dừng trước cửa tòa án. Trước thềm các phóng viên đã đứng chờ sẵn, vội vàng chạy lại, đưa micro tới trước mặt Thẩm Khả Tân và Dương Nhã Bội. Xin hỏi cô đang chuẩn bị kiện mẹ chồng thật sao? Khả năng thắng trong vụ kiện này là bao nhiêu? Cô Thẩm Khả Tân, cô suy nghĩ gì về việc anh Tống Tử Dương đặt phòng ở khách sạn? Bà Tống, con dâu muốn kiện bà có suy nghĩ gì về việc của con trai? Không có bình luận gì, hai mẹ con đồng thanh trả lời. Trên đường đi, Thẩm Khả Tân lạnh lùng, không nói gì. Lúc cửa thang máy đóng lại, giọng Dương Nhã Bội trở nên dịu dàng. Con muốn kiện mẹ thật sao? Thẩm Khả Tân im lặng, đã kiện rồi, không dừng lại được. Thang máy dừng lại ở tầng 3, mắt nhìn cửa thang máy từ từ mở ra. Thẩm Khả Tân lạnh lùng cười nói, con kiện việc gia quy và việc hiếu kính mẹ là hai chuyện khác nhau. Cô ngừng lại một lát rồi hỏi, không phải như vậy sao? Dương Nhã Bội nhất thời im lặng. Hai người bước vào phòng xử án số 1, thẩm phán bắt đầu đọc to. Nguyên cáo Thẩm Khả Tân, bị cáo Dương Nhã Bội, hai người hãy trình bày trước tòa về việc gia quy của họ Tống. Thẩm phán đại nhân, Dương Nhã Bội đứng ở vị trí bị cáo, đột ngột lên tiếng, tôi tự nguyện nhận tội xóa bỏ gia quy. Thẩm Khả Tân tưởng mình nghe nhầm, liếc nhìn mẹ chồng, mặt bà không tỏ thái độ gì, chỉ nhắc lại tôi sẽ xóa bỏ gia quy. Thẩm phán hỏi, bà nhận tội thật sao? Dương Nhã Bội gật đầu, biết sai rồi sửa, không có gì không tốt. Con dâu không hài lòng với gia quy là sự thật, tôi tự nguyện xóa bỏ gia quy. Thẩm phán gật đầu hỏi Thẩm Khả Tân, cô có còn muốn kiện không? Thẩm Khả Tân cố gắng giữ bình tĩnh, không động sắc mặt. Được. Trong lòng cô thật ra đang nổi sóng. Mẹ chồng dễ dàng xóa bỏ gia quy nhiều năm như vậy thật sao? Mẹ đang âm mưu gì? 8 phần 10 là để nhận tội vụ chụp ảnh. Sau khi ra khỏi tòa án, Dương Nhã Bội hỏi, không muốn biết lý do sao? Khả Tân đứng trước thang máy yên lặng. Dương Nhã Bội cười, mẹ chỉ hy vọng cả nhà hòa thuận. Khả Tân hé cười, một nụ cười rất lạnh lùng, lạnh hơn cả tuyết mùa đông tháng 12. Cô nói chậm rãi, mẹ, những lời mẹ nói thật vĩ đại, thật ra chỉ vì muốn con không tính toán với việc mẹ đã làm. Dương Nhã Bội lườm cô, con dâu, mẹ dạy con một lần nữa, khi nói chuyện không được quá thẳng thắn, nên mềm mỏng, có lúc thẳng thắn quá không tốt. Hôm nay con không về nhà, Khả Tân chuyển chủ đề. Dương Nhã Bội hỏi, vậy con muốn đi đâu? Thang máy dừng lại, cô bước vào trong, rồi im lặng. Dương Nhã Bội dò hỏi, đi mua sắm à? Cô vẫn không trả lời, mím chặt môi. Dương Nhã Bội sốt ruột, rốt cuộc là đi đâu? Cửa thang máy mở ra, Khả Tân buông một câu, đi lăng nhăng, rồi bước nhanh về phía trước. Này, Dương Nhã Bội gọi cô, đó không phải là việc hay, lẽ nào con nha đầu này muốn cắm sừng Tử Dương thật? Thẩm Khả Tân. Dương Nhã Bội đuổi theo cô, không ngờ ra đến cửa, rất nhiều phóng viên đã chờ sẵn ở đó, vây quanh lấy bà. Bà Tống, con dâu bà nói, có vấn đề gì trực tiếp hỏi bà, xin hỏi kết quả vụ kiện thế nào? Bà thua hay là thắng kiện? Bà có suy nghĩ gì về vụ kiện này? Dương Nhã Bội nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng Khả Tân đâu nữa. Bà đành bất lực, chui vào xe, gọi điện cho Tử Dương đi tìm vợ. Chương 29. Thẩm Khả Tân đi dạo trên phố, chiếc áo lông chồn cô khoác rất ấm, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Không nói rõ được cảm giác lạnh ở đâu, có lẽ ở trong tim, có lẽ không phải. Xe cộ hai bên đường đông đúc, cô đi qua không hề nhìn đèn xanh, đèn đỏ. Khi ngẩng đầu lên, cô mới nhận ra mình đã gây rắc rối rồi. Quả nhiên quay lại phía sau, cô thấy rất nhiều người đi bộ đang đứng đợi đèn, nhìn cô với ánh mắt giận dữ. Cô cười hoảng hốt, không phân biệt được phương hướng, mọi thứ trở nên nhạt nhòa, thế giới vô cùng hỗn độn. Biết sai phải sửa. Cô thường biết sai, nhưng vẫn cố tình làm. Bất giác cô đến quán rượu từ lúc nào. Cô đưa vé vào cửa, rồi bước vào trong. Xung quanh đều có các cô gái ăn mặc sexy và rất nhiều chàng trai đẹp trai. Thế giới này không thiếu đàn ông, cũng không thiếu phụ nữ. Tất cả mọi người chỉ thiếu một thứ, đó là tiền. Khả Tân chen vào giữa đám người, gọi một chai rượu vang. Người đẹp, em làm gì? Có vẻ như không phải là người bình thường. Một anh chàng đẹp trai ngồi bên trái cô và hỏi. Khả Tân quay sang nhìn anh ta. Thật ra không cần kể đến chiếc áo mấy trăm nghìn tệ cô đang mặc. Chiếc nhẫn kim cương sáng lóa mắt đeo trên ngón tay cũng đủ khiến cho người khác nảy sinh dã tâm. Người đẹp, cùng nhau vui vẻ nhé. Anh chàng đưa tay ra cố tình ôm lấy Khả Tân. Cô trừng mắt, giọng lạnh như băng, bỏ tay anh ra. Anh chàng nở nụ cười khảnh, hỏi một câu không ăn nhập, lần đầu tiên đến đây à? Mặc dù tiếng nhạc trong quán rượu rất to, nhưng giọng của Khả Tân còn to hơn, bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra. Sắc mặt chàng trai thay đổi liên tục, xanh, đỏ, tái, rồi lại trắng bệch. Anh ta không ngần ngại ôm ngang người cô. Khả Tân ra lệnh, bỏ tay anh ra. Thái độ của cô rất ngạo mạn. Nếu anh không bỏ tay ra, tôi đảm bảo anh sẽ hối hận. Anh chàng đó bị cô dọa nên đành buông tay ra. Cô đứng dậy, đang không biết đi đâu, bỗng nghe thấy có người nói, chỗ này vốn dĩ không phải là nơi những phụ nữ như cô nên đến. Ánh mắt cô nhìn về phía đám đông, một thanh niên mặc áo đen chủ động bước tới trước mặt cô, miệng ngậm một điếu thuốc, ánh mắt lạnh lùng, điềm tĩnh. Là tôi vừa nói. Vì sao tôi không được đến đây? Cô ngẩng đầu lạnh lùng nhìn anh ta. Trên mặt người đàn ông thoáng nở một nụ cười. Mặc một chiếc áo khoác lông chồn mấy trăm nghìn tệ, tay đeo nhẫn kim cương tiền triệu, ngay cả giày cũng đính rất nhiều đá quý, bỗng nhiên đến quán rượu để phô trương. Gì? Cô không dám tin, bỗng nhiên có người nói cô muốn phô trương. Cô tỏ thái độ không vừa lòng. Phô trương? Tâm trạng không vui nên cô mới vào đây. Thấy có người nói thế, cô bực bội cầm một xấp tiền trong túi ném vào đám đông, thái độ càng trở nên ngạo mạn. Đúng, tôi đến đây để phô trương đấy. Cô dừng lại một lát rồi lạnh lùng cười. Thế giới này không thiếu đàn ông, cũng không thiếu phụ nữ. tất cả đều thiếu tiền. Tất cả mọi người phía sau lưng cô không màng danh dự tranh nhau nhặt tiền. Người đàn ông lấy ngón tay dập điếu thuốc, lười biếng nói, có biết vì sao tai họa đến không? Chính là vì tiền. Đằng sau lưng cô rất nhiều tai họa đang đến. Cô quay lại nhìn, có hơn chục người đang nhìn cô hung dữ như một bầy sói. Chương 30: Cặn bã của thế giới ngầm. Có vẻ như ngày mai sẽ có thêm một tin trên trang nhất, thảm án thi thể của ai đó bị bắt cóc. Người đàn ông tiếp tục hờ hững nói. Khả Tân bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nhưng cô là ai? Cô là Thẩm Khả Tân, không sợ trời, không sợ đất. Nghĩ một lát, cô bước nhanh đến trước mặt đám đông đàn ông, nét mặt lạnh lùng kiêu ngạo. Không phải nhìn tôi, trông các anh giống hệt một lũ cướp. Đám người ngạc nhiên rồi định thần lại. Con đàn bà thối tha, mày đang nói chuyện với ai? Với các người, không nghe rõ sao? Đừng có nhìn tôi, Thẩm Khả Tân đàng hoàng nói. Giọng điệu ngạo mạn khiến người ta phát điên. Đám người đang định vây lấy Khả Tân thì cô đã bị ai đó cầm tay kéo mạnh chạy ra ngoài. Đến lúc định thần lại, cô đã ngồi trên một chiếc xe. Chính người đàn ông ban nãy, không biết sống chết. Người đàn ông ngạc nhiên nở một nụ cười. Anh ta dừng lại một lát rồi hỏi cô, có biết những kẻ vừa rồi là loại người gì không? Biết. Tim của Thẩm Khả Tân đập mạnh, nhưng nét mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Một đám lưu manh. Anh ta cười thành tiếng, thế cô có biết tôi là ai không? Cô lườm anh ta. Tôi nghĩ tôi không cần biết. Anh ta cười đến mức chảy nước mắt. Tôi là ông trùm của lưu manh. Thẩm Khả Tân nắm chặt dây an toàn, cố gắng kiềm chế cảm giác lo sợ. Giọng điệu vẫn giữ được bình tĩnh. Ý của anh là tôi đang ngồi trên xe của cướp. Anh ta cười ha hả. Được rồi, cô đừng nói gì nữa. Cô mà còn lên tiếng, tôi sẽ cười chết mất. Tôi không kể chuyện cười. Khả Tân nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh ta nói. Anh tiếp tục cười. Vậy tôi chỉ có thể nói rằng, xin lỗi, tôi không định để cô xuống xe. Tôi chuẩn bị đưa cô vào ổ cướp. Mặt Khả Tân thất sắc, không ngờ sự việc nghiêm trọng đến thế. Anh dám? Anh ta lái xe nhanh hơn, cười và nói. Cô thấy tôi có dám không? Xe rẽ vào một biệt thự. Thẩm Khả Tân hết nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải. Quả nhiên hai bên có rất nhiều người mặc áo đen. Rõ ràng là phần tử xã hội đen. Xe dừng lại. Có người đến mở cửa, cung kính nói. Ông chủ. Lòng bàn tay Khả Tân toát mồ hôi. Ngồi yên trong xe. Hóa ra, đúng là cô gặp phải ông trùm xã hội đen thật rồi. Một kẻ xấu xa, lịch thiệp. Chương 31. Một ổ băng đảng xã hội đen. Người đàn ông khuyên cô xuống xe đi, vào nhà rồi nói chuyện. Cô khoanh tay lạnh lùng nhìn, tuyệt đối không được xuống xe. Ai biết anh ta muốn làm gì, dù sao cũng không phải là người tốt, một băng đảng xã hội đen. Người đàn ông đành uy hiếp cô một cách nho nhã. Nếu cô không xuống xe, tôi sẽ lôi cô ra. Khả Tân chuẩn bị tinh thần, từ trước, chau mày, ngẩng cao đầu nói, lôi cũng không xuống. Anh đã gặp rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa gặp ai kiêu ngạo bằng cô. Anh kéo tay áo, làm động tác chuẩn bị lôi cô ra. Nhưng cô đã chủ động xuống xe, thái độ ngạo mạn. Tôi tự xuống xe. Anh gật đầu mỉm cười. Đúng, cô chủ động xuống xe, chủ động cộng tác. Khả Tân kéo áo sát vào người, cảm thấy từng cơn gió lạnh, nhưng vẫn hỏi với giọng điềm nhiên. Anh mời tôi đến đây có mục đích gì? Anh ta ngạc nhiên rồi cười lớn. Tôi mời cô đến á? Anh thở một hơi thật sâu, cố gắng nhịn cười rồi nói. Được, coi như tôi mời cô đến đây. Ừ, tôi mời cô đến đây làm gì? Anh tự hỏi mình rồi nói. Mời cô đến đây tham quan ổ cướp. Khả Tân cao ngạo gật đầu. Được, tôi đành miễn cưỡng đến đây tham quan. Nói xong cô tự nhiên bước vào nhà. Trong quan niệm nhân sinh quan của cô có một câu. Vạn sự đều cần biến tình thế bị động thành chủ động. Thông thường bị động sẽ không đem lại điều gì tốt đẹp. Cô đi một vòng quanh phòng khách, ánh mắt lạnh lùng nhìn các phần tử xã hội đen. Mặc dù tim đập rất nhanh, nhưng vẫn không lộ ra mặt, trấn tĩnh như núi Thái Sơn. Cuối cùng ông trùm đưa tay ra tự giới thiệu với thái độ hòa hảo. Tôi là Trần Gia Kỳ. Hai tay cô đút vào túi áo, lạnh lùng nhìn anh ta, gật đầu. Cơ thể to lớn của anh ta bắt đầu chắn tầm nhìn của cô, tiếp tục giới thiệu là anh em tốt của Tống Tử Dương. Anh ta cao khoảng 1m85. Cô ngẩng đầu lên chau mày hỏi, Tống Tử Dương? Anh ta cười, ừ, người ấy của cô. Khả Tân lập tức biến sắc mặt. Anh cười nói, anh ấy sắp đến đây, cô ngồi đi. Cô nghi ngờ hỏi, Tống Tử Dương cũng ở chung một ổ với anh. Một ổ băng đảng xã hội đen, Khả Tân nhấn mạnh. Ồ, anh ta cười rạng rỡ. Tử Dương chỉ là bạn của tôi, không liên quan gì đến cái ổ này. Cô hài lòng gật đầu rồi chau mày nói. Nói với anh ấy tôi không về nhà, tạm thời tôi sẽ ở đây. Ở đây? Ở trong trụ sở của thế lực xã hội đen lớn nhất thành phố này á? Cô gật đầu ngạo mạn nói. Không được sao? Không phải xã hội đen đang cố gắng tẩy trắng sao? Anh bắt đầu cảm thấy sự việc trở nên nghiêm trọng, Từ Tốn khuyên cô. Tử Dương, nghe bác gái nói, cô muốn gây chuyện. Lo lắng nhờ người đi tìm khắp nơi, đúng lúc tôi gặp cô ở quán rượu, nhận ra cô nên muốn đưa cô về. Chỉ như vậy thôi, cô không cần... Không cần gì? Cô ngắt lời anh. Anh nghĩ tôi muốn báo đáp cho anh sao? Tìm anh để quá trớn sao? Tôi không có ý đó. Anh giờ khóc giờ cười. Vậy thì được. Cô không đợi anh lên tiếng, chủ động dặn dò. Bảo người dọn dẹp phòng, tạm thời tôi sẽ ở đây. Về Tống Tử Dương, tôi không muốn nghe thấy giọng của anh ấy. Không muốn nhận điện thoại. Anh có thể truyền lời cho anh ấy. Tôi muốn quan sát đời sống của xã hội đen. Tạm thời không về nhà. Cô ngáp một cái rồi hỏi. Phòng của anh ở đâu? Anh chỉ tay lên, trên tầng. Cô quay người bước lên. Anh sững sờ nhìn theo cô. Nhớ ra còn một chuyện vội vàng hỏi. Thế tôi ngủ ở đâu? Giọng của cô điềm nhiên vọng lại. Phòng khách. Chương 32. Gia nhập xã hội đen. Dương Nhã Bội thấy Tử Dương ủ rũ về nhà liền hỏi. Vợ con đâu? Tống Tử Dương như một quả bóng bị xì hơi. Vẻ mặt buồn bã. Cô ấy nói muốn sống ở trụ sở xã hội đen, xem thế giới đó hoạt động thế nào. Dương Nhã Bội ngạc nhiên mở to mắt, không dám tin. Không phải nó muốn gia nhập xã hội đen đấy chứ? Tống Tử Dương ngồi lên ghế sofa, huyệt thái dương đau nhức như bị kim châm, cố gắng xoa bóp. Anh thở dài. Gia Kỳ nói, có khả năng. Cậu ấy nhìn thấy trong thái độ của cô ấy có âm mưu gì đó. Anh lại thở dài, chắc chắn cô ấy đang có âm mưu. Mẹ biết. Dương Nhã Bội mắt sáng lên. Chau mày nói, có thể nó đang muốn tạo một tin giật gân nào đó. Theo như bà hiểu con dâu, có lẽ chuyện chụp ảnh lần trước đã làm tổn thương đến cô. Vì vậy chắc chắn cô đang tính toán âm mưu để phản đòn. Chỉ có điều không hiểu cô đến trụ sở của xã hội đen để làm gì. Thẩm Khả Tân nằm trên giường ngáp liên tục. Có lẽ mẹ chồng đang nghĩ cách bắt cô ngoan ngoãn về nhà. Cô kéo chăn, cầm chiếc đèn pin nhỏ rồi mở cửa, bước lại phòng khách. Thấy Trần Gia Kỳ đang nằm ngủ. Cô nhẹ nhàng leo lên giường. Người trên giường ngồi bật dậy theo phản xạ, nói to, ai? Cô lập tức cầm đèn pin soi lên mặt mình, nói khẽ, đừng nói to, là tôi. Trần Gia Kỳ nhìn thấy khuôn mặt được chiếu sáng của cô, giật mình quay mặt đi. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, sau một hồi lâu tinh thần mới ổn định. Giọng của anh hơi run run. Hóa ra là cô à? Xin hỏi, vậy canh ba nửa đêm, cô... Dường như anh nhớ ra điều gì đó, tay run rẩy, túm lấy chăn, buột miệng nói. Lẽ nào cô muốn làm chuyện đó? Xịt. Cô đặt ngón tay lên môi, nhảy lên giường, ngồi khoanh chân lại rồi hỏi anh. Rốt cuộc xã hội đen làm những việc gì? Anh ngạc nhiên không dám tin. Nửa đêm cô muốn hỏi điều này sao? Cô trịnh trọng gật đầu. Các anh chủ yếu làm những gì? Gia Kỳ cảm thấy da đầu tê cứng, có dự cảm không hay, giọng hơi lo lắng. Thu phí bảo vệ. Cô khẽ ồ lên một tiếng hỏi, có phải là tương tự như vệ sĩ không? Hai mắt cô lộ rõ vẻ kinh hoàng, trong sáng yếu ớt. Vậy các anh có bán thuốc phiện, giết người hay là rửa tiền không? Có mở sòng bạc không? Trần Gia Kỳ sợ hãi, vội vàng bật đèn, nhưng Khả Tân đột nhiên lao lại tắt đèn đi. Anh bật đèn, người khác sẽ biết tôi ở đây. Nếu biết tôi ở đây, có thể có tin đồn không hay. Anh cũng biết tin đồn là một vũ khí bí mật. Có thể đồn người ta đến chỗ chết. Đúng vậy. Gia Kỳ tán đồng. Cô gật đầu. Vậy chúng ta nói đến vấn đề chính. Vấn đề chính á? Đúng, là chuyện liên quan đến việc tôi gia nhập vào xã hội đen. Sao? Anh vô cùng ngạc nhiên, hoảng hốt, nhảy khỏi giường. Cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại cho Tống Tử Dương. Vợ anh muốn gia nhập xã hội đen. Sao? Ở đầu dây bên kia có tiếng động. Tống Tử Dương ngã lăn từ trên giường xuống nền nhà. Làm thế nào bây giờ? Trần Gia Kỳ bối rối, anh đã sớm biết không nên dây dưa với gia đình này. Hãy để cô ấy bình tĩnh, giọng của Tống Tử Dương trở nên gấp gáp. Lo lắng không yên, Trần Gia Kỳ run rẩy quay đầu lại, Quả nhiên Khả Tân đang bật đèn pin đứng sau anh. Ruột gan anh co thắt lại, hai mắt mở to đến mức muốn chảy máu. Thẩm Khả Tân vẫn chớp mắt, ngây thơ hỏi, ông trùm, có thu nạp tôi không? Gia Kỳ vứt điện thoại chạy nhanh về phòng run rẩy khóa cửa lại. Bên ngoài có tiếng gõ khe khẽ và giọng đầy uy hiếp. Ông trùm, mở cửa, bình tĩnh nói chuyện. Trước đây nghe Tống Tử Dương nhắc đến vợ, khen cô hiền dịu đáng yêu, cao quý, khoáng đạt, khí chất đầy mình, là một người vợ hiền thục. Bây giờ nhìn lại không có gì đúng. Hôm đó ở quán rượu, anh không nên động vào người phụ nữ này. Vậy mà anh còn đưa về, đúng là dẫn sói vào nhà. Chương 13. Tính kế với ông trùm xã hội đen. Sáng sớm hôm sau, Gia Kỳ thức dậy. Anh đang chuẩn bị đi bộ buổi sáng thì thấy Thẩm Khả Tân đã ngồi trong phòng khách ăn bữa sáng. Hình như cả đêm cô không ngủ, quanh mắt cô có quầng thâm nhàn nhạt. Anh lo lắng cất lời chào cô. Khả Tân hoàn toàn không để ý, chỉ chăm chú ăn. Gia Kỳ ngồi xuống đối diện với cô, mềm mỏng nói, về việc tối qua. Tối qua, việc gì? Thẩm Khả Tân ngẩng đầu, nhìn Gia Kỳ với vẻ thích thú và đầy mê hoặc. Anh nhìn quanh thấy không có ai mới cẩn thận hỏi khẽ, về việc cô gia nhập vào xã hội đen ý. Anh có ý gì? Thẩm Khả Tân ngắt lời anh với vẻ trách móc. Ý của anh là tối qua tôi vào phòng của anh, muốn anh thu nạp tôi vào xã hội đen sao? Cô vô cùng kích động, giọng điệu trở nên gay gắt. Gia Kỳ sững sờ, kinh ngạc nói, cô bị mộng du à? Hai mắt cô mở to, lắc đầu, không. Trần Gia Kỳ tốt bụng nhắc cô, tối qua cô hỏi tôi xã hội đen làm gì? Anh nói dối. Cô lạnh lùng, nói rõ ràng từng câu, từng chữ. Vì sao tôi phải gia nhập xã hội đen? Anh rất tò mò. Phải rồi, vì sao? Cô kiêu ngạo nói, câu này là tôi đang hỏi anh. Gia Kỳ lúng túng, không biết phải trả lời như thế nào. Lẽ nào Thẩm Khả Tân mắc chứng bệnh mất trí nhớ? Đúng, bác sĩ đã nói, loại bệnh này. Anh đành nói, coi như cô chưa nói gì. Không gia nhập xã hội đen càng tốt, anh đỡ phải lo lắng. Cô đập bàn đứng dậy. Không được, không thể kết thúc như thế này. Tôi đã bị tổn thương tinh thần. Ánh mắt anh nhìn cô rồi lại quay mặt đi. Anh cũng bị tổn thương tinh thần. Ánh mắt cô lóe lên một cái nhìn danh mãnh, lạnh lùng nói. Tôi đã nghĩ được cách để anh bồi thường cho tôi rồi. Hôm nay anh phải đưa tôi đi gặp các công ty xã hội đen. Cả ngày anh phải đi cùng tôi. Nếu không được thì sao? Gia Kỳ thận trọng hỏi. Được, cô đứng dậy. Có vẻ như đã cùng đường. Đã như thế này, tôi sẽ gọi điện cho Từ Dương nói là có người háo sắc, sinh dã tâm, nửa đêm. Được, Gia Kỳ không chịu đựng được nữa, nên thỏa hiệp. Tôi đi cùng cô một ngày. Khóe miệng Khả Tân, nhếch mép, thành một đường cong, nửa như cười, nửa như không. Thái độ càng ngạo mạn. Tôi muốn xem thuộc hạ của anh thu tiền hoặc đánh người như thế nào. Đương nhiên, nếu bán thuốc viện, đừng để chuyện đó xuất hiện trước mặt tôi. Tôi không bán thuốc viện. Gia Kỳ đã không còn chút sức lực nào nữa. Ông trời ơi, có thể tha cho anh không? Được, tôi cũng không muốn tiếp xúc với các vụ phạm tội. Khả Tân lạnh lùng nhìn anh, nói giọng bình tĩnh. Lúc nào đi nhớ gọi tôi. Rồi lười biếng vươn vai, tôi đi ngủ một lát, cả đêm lên kế hoạch rồi. Gia Kỳ kinh ngạc, tưởng mình nghe nhầm. Lên kế hoạch cả đêm, lẽ nào anh bị lừa? Nếu tối hôm qua không phải là mộng du hay mất trí nhớ, thì là có âm mưu. À, anh đã rơi vào một âm mưu. Ngay cả ông trùm xã hội đen cũng dám tính mưu tính kế. Không phải gan cô rất to sao? Rõ ràng là người không coi ai ra gì, đổi trắng thay đen. Có lẽ anh cần hỏi Tử Dương cho rõ ràng, rốt cuộc người phụ nữ này là người như thế nào. Đến giờ anh vẫn không thể nhận ra cô hiền dịu đáng yêu, cao quý khoáng đạt, khí chất đầy mình là một người vợ hiền thục ở điểm nào. Ông cha ta nói rất đúng, tiểu nhân và phụ nữ đều khó nuôi. Xét thực tế mà nói, thà đắc tội với tiểu nhân còn hơn đắc tội với phụ nữ. Trần Gia Kỳ nhìn Thẩm Khả Tân đang nói chuyện với thuộc hạ của mình trong văn phòng. Dường như cô đang có tư thế gia nhập xã hội đen. Nét mặt thuộc hạ của anh không vui, nhưng vì nề mặt Gia Kỳ nên đành cung kính nói chuyện với cô. Hóa ra các anh mở sòng bạc, sau đó cho con bạc vay nặng lãi rồi thu lợi nhuận. Hình như cô đã hiểu hoạt động của xã hội đen. Ở từng khu vực thu phí bảo vệ các tổ chức kinh doanh, các ngành giải trí sẽ thu cao gấp vài lần. Hóa ra là như vậy. Anh chỉ có thể lịch sự gật đầu tán thành. Đương nhiên đây không phải là tất cả. Hôm nay dừng lại ở đây. Cuối cùng Khả Tân kết luận. Gia Kỳ thở phào nhẹ nhõm, đang định lên tiếng gọi thuộc hạ tiễn cô đã tỏ vẻ thích thú gọi người mang đến giấy bút. Cô nói, tôi viết cho anh một đoạn, đương nhiên không phải là do tôi sáng tác, chỉ là của người phúc ta thôi. Để cô mau rời đi, anh đồng ý. Giấy bút được xếp ngay ngắn, cô đàng hoàng viết vài câu. Dịch nghĩa, vì cầu phú quý, điên cuồng đuổi bắt, giang hồ giết người, không muốn nhìn thấy, một đời kiêu ngạo, không muốn nhận thua. Qua bao thăng trầm, ai thắng ai thua, mấy lần chìm nổi, cuối cùng tỉnh ngộ, hóa ra giang hồ, không có thắng thua. Con đường giang hồ là một ván bạc, nếu sơ hở, sẽ không thể làm chủ, con đường dưới chân nên đi hướng nào, không có đường về, không được lặp lại. Gia Kỵ nhìn trang giấy ngạc nhiên, chữ của cô rất đẹp, tự nhiên mềm mại, thanh thoát, trang nhã. Bỗng nhiên cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh, khiến người ta sợ hãi. Cô nói, viết xong rồi. Khả Tân vỗ tay lên vai anh, giọng nói rắn đanh, nhức tai. Tặng anh. Gia Kỳ chỉ yên lặng nhìn tờ giấy, rồi định thần lại. Mím miệng cười nhạt, cảm ơn. Khả Tân căn dặn, nhất định anh phải giữ nó. Mặc dù chỉ là một trang giấy, nhưng do tôi đã dụng công viết, giá trị của nó đã tăng gấp vạn lần. Đợi bực khô, tôi sẽ cho người treo lên. Anh phụ họa. Khả Tân gật đầu, tôi cảm thấy để trong phòng làm việc của anh rất hợp. Được, tôi nghe cô. Anh chưa bao giờ phải nghe phụ nữ nói linh tinh nhiều như thế. Cuối cùng không chịu đựng nổi nữa, Gia Kỳ bèn hỏi, mấy giờ cô đi? Cô nói, ngay bây giờ. Được, tôi tiễn cô. Anh thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên Khả Tân giật giọng, tiễn tôi đi đâu? Ra ngoài. Tất nhiên. Nhưng cô không nghĩ như thế là hợp lý, chỉ tay vào thuộc hạ của anh, cười nói, là họ tiễn hai người chúng ta ra ngoài. Tôi... Đúng, tôi còn một tiết mục đặc biệt thưởng cho anh. Nụ cười khiến anh lo lắng, cảm giác bất an. Đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để đối phó với phần thưởng của Khả Tân. Gia Kỳ đã bị cô lôi đi. Rốt cuộc không biết trong đầu người phụ nữ này đang nghĩ gì. Lẽ nào muốn cướp vị trí ông trùm của anh? Nếu như vậy, sự việc nghiêm trọng rồi. Chương 34. Kinh khủng hơn xã hội đen. Trần Gia Kỳ nhìn ba cô gái tóc vàng gần như thoát y trước mặt, hoàn toàn không có phản ứng gì. Thẩm Khả Tân thì cười tiếp mắt hỏi, anh không thích những cô gái lai phải không? Ba cô gái này là người đẹp nhất đến từ các nước phương Tây, ngực to và xinh đẹp nhất thành phố. Gia Kỳ mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế sofa, khẽ vuốt cằm. Nhìn Khả Tân dò hỏi, đây là phần thưởng à? Khả Tân gật đầu. Ánh mắt của Gia Kỳ nhìn lướt qua ba người rồi đột nhiên cười. Phải, tôi vẫn thích các cô gái Trung Quốc. Có. Thẩm Khả Tân vui mừng vỗ tay. Lập tức có ba cô gái Trung Quốc xuất hiện. Mặt trái xoan, đường nét thanh tú, tóc dài thướt tha, dáng người chuẩn. Cô nhìn Trần Gia Kỳ hỏi, thích ai? Ba người đều được. Chọn người này đi. Anh chỉ vào cô gái đứng bên trái. Trong lòng Thẩm thở dài, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười. Có vẻ như hôm nay không chọn được cô gái nào thì Khả Tân sẽ không tha cho anh. Không được. Thẩm Khả Tân chau mày, chọn người cho ông trùm xã hội đen không được phép, bất cẩn. Tôi đề nghị chọn một cô gái Trung Quốc, một cô gái lai. Vậy sao? Gia Kỳ kéo dài giọng, bắt đầu khóc dở, mếu dở. Một lần hai người, cô ấy suy nghĩ thật là phi lý. Đúng, được. Anh quyết định thỏa hiệp, ngày mai sẽ để Tống Tử Dương đến đón cô đi. Nếu tiếp tục bị giày vò như thế này, tính mạng của anh sẽ gặp nguy hiểm. Anh đứng dậy tiện tay dắt hai cô gái vào phòng. Vừa vào trong, hai cô gái đó có vẻ vội vàng hơn cả anh, không ngừng phục vụ anh. Anh nghiêm mặt lạnh lùng nói, không được động vào tôi. Hai cô gái nghe thấy thế ngạc nhiên. Anh đẩy hai người ra hỏi, cần đưa các cô bao nhiêu tiền? 3.000. Được, tôi trả gấp 3. Các cô ngoan ngoãn đứng ngoài cửa giả vờ kêu. Sao? Tôi không có cảm hứng với các cô. Anh nói không khách sáo, không để tâm sắc mặt xanh tái rồi chuyển sang đỏ của họ. Hai người phụ nữ tiến lại gần chiếc giường. Gia Kỳ vội xua tay, đừng làm bẩn giường của tôi. Anh đưa hai tay cúi đầu nhướng mày. Hai người đành đứng bên kia cửa rên rỉ. Bỗng nhiên anh nhớ ra điều gì đó, họ hỏi lúc ra ngoài nếu phải nói gì không. Cô gái lai nhướng mày cười, nói anh thật lợi hại. Rất tốt. Anh gật đầu rút điện thoại gọi cho Tử Dương. Anh thở dài hỏi Tống Tử Dương, lúc nào đến đón cô ấy? Tôi ở đây bị cô ấy làm cho long trời lở đất rồi. Đầu dây bên kia điện thoại, Tống Tử Dương cũng nặng nề thở dài. Cô ấy không muốn về nhà, liệu tôi có còn cách nào khác? Tôi có thể đưa cô ấy về. Không được, nếu như thế cô ấy sẽ càng giận tôi. Vợ chồng cãi nhau rồi, lại làm lành, sợ gì? Cô ấy chưa đạt được mục đích thì sẽ không từ bỏ. Tống Tử Dương quá hiểu vợ mình. Trần Gia Kỳ hoảng hốt hỏi, cô ấy có mục đích gì? Anh không xem báo sao? Bỗng nhiên Tống Tử Dương hỏi anh, tất có chuyện chẳng lành. Gia Kỳ ngạc nhiên hỏi, báo nói gì? Trực giác mách bảo, có liên quan đến anh. Nói anh là người tình của vợ tôi. Sao? Gia Kỳ tức giận nhảy dựng lên, ở trên giường. Hỏi với giọng bực bội, báo nào, căn cứ vào đâu nói tôi là người tình của cô ấy? Tống Tử Dương an ủi anh, đừng lo lắng, tôi đã lo xong việc này rồi. Tin sẽ không được phát ra ngoài. Đây chính là mục đích của cô ấy. Hai người đồng thanh nói. Trần Gia Kỳ trốn tránh Thẩm Khả Tân, khiến cô rất tức giận. Mỗi ngày tỉnh giấc cô đều không thấy bóng dáng anh đâu. Cô đã cố tình thức đến 12 giờ đêm nhưng cũng không thấy anh ló mặt về nhà. Cô chủ động gọi điện cho Tống Tử Dương. Bà xã, Tống Tử Dương đang thầm vui mừng trong lòng. Cô đã hỏi thẳng, anh đã nói gì với Trần Gia Kỳ? Tử Dương ngạc nhiên rồi phủ nhận rất nhanh. Anh không nói gì với anh ấy. Tống Tử Dương, cô nhấn mạnh từng chữ, giọng lạnh lùng. Không được lừa em. Nếu anh nghĩ em là đứa trẻ lên ba thì hãy thử xem. Cô dừng lại một lát rồi bực bội nói, em bảo đảm anh sẽ không sống yên ổn. Bà xã, anh rất nhớ em về nhà được không? Tử Dương nhanh nhẩu chuyển chủ đề. Khả Tân không trả lời, một lát sau mới lên tiếng, Tống Tử Dương, chỉ vì anh nên em mới phải khóc, mới phải nổi điên trước mặt người khác. Anh khiến cho em không còn lòng tự tôn, không còn địa vị. Nghiêm trọng thế sao? Anh ngắt lời cô, đều là do anh không tốt. Giọng của anh thỉnh cầu, em về nhà được không? Anh dám ngắt lời em. Cô nổi giận, cạch một tiếng, ném thẳng điện thoại ra ngoài ban công. Cô bực bội chạy vào nhà xe, nhìn chiếc xe Lamborghini màu vàng bắt mắt. Một người thuộc hạ ăn mặc âu phục màu đen vội vàng chạy lại. Xin lỗi cô Tống, đây là chiếc xe mà ông chủ thích nhất. Ồ, cô kéo dài giọng, mắt sáng lên nghĩ ra điều gì đó. Cô lười biếng chìa tay ra, đưa chìa khóa cho tôi. Tên thuộc hạ chỉ cúi đầu cung kính nói, ông chủ không cho ai động đến chiếc xe này. Cô đập mạnh tay lên chiếc xe khiến anh ta hốt hoảng, thận trọng nói, vậy để tôi gọi điện hỏi. Anh ta nhìn cô vừa ấn số vừa lo lắng, cô sẽ làm điều gì đó tổn hại đến chiếc xe mà ông chủ yêu thích. Anh ta vừa nói khẽ, alo. Khả Tân đã cướp lấy điện thoại, hỏi Trần Gia Kỳ, giọng không vui, chìa khóa chiếc xe mà anh thích để ở đâu? Chiếc màu vàng. Giọng của Trần Gia Kỳ hơi kích động. Khả Tân ừ một tiếng rất nhẹ. Gia Kỳ đã vội vàng nói, cô đừng động vào chiếc xe đó. Cô cười độc ác, nói với giọng uy hiếp, không cho tôi đi thì để nó làm gì, đập luôn đi. Tôi sẽ về ngay, đừng đập. Anh nói một câu rồi tắt điện thoại. Cô nhìn vào điện thoại cười đắc ý. Muốn trốn cô sao? Cho dù ở chân trời góc biển, cô cũng lôi về được. Làm người nên biết lượng sức mình. Chương 35, sống cùng xã hội đen. Chưa đến 30 phút, Trần Gia Kỳ đã lái xe lao về. Vừa xuống xe, anh nhìn thấy Thẩm Khả Tân đã ngồi trên xe rồi. Anh bước đến trước mặt cô, nói với giọng ngọt ngào, xuống xe rồi nói chuyện. Khả Tân không động đậy. Gia Kỳ lo lắng, đưa tay đỡ cô xuống. Nhân cơ hội đó, một tay cô ôm lấy cổ anh, một tay chụp ảnh. Lúc này anh mới biết mình bị mắc lừa. Muốn bỏ tay ra, nhưng cô đã áp chặt vào người anh. Máy điện thoại lóe sáng liên tục. Cô hài lòng bước xuống khỏi xe. Anh cúi đầu khổ não. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Anh đã cố gắng tránh cô, nhưng cô vẫn không chịu buông tha cho anh. Cô nhét điện thoại vào trong túi áo lông chồn, thong thả nói, lái chiếc xe anh yêu quý đưa tôi đi mua sắm. Xin cô, đừng trêu đùa nữa. Được, cô bỗng nhiên dễ tính lạ thường, mỉm cười, ngạo mạn nói. Dù sao tôi cũng quen biết các cơ quan truyền thông lớn, tôi sẽ không ngần ngại để tin đồn lan truyền. Gia Kỳ nổi giận, không còn giữ được phong thái điềm đạm nữa, hét to. Lẽ nào cô không biết cái gọi là... Anh nhìn thấy cô đang trừng mắt, nhìn mình. Giọng nói trở nên yếu ớt, tam tòng, tứ đức. Thật ra anh muốn nói là lễ nghĩa, liêm sỉ. Đột nhiên Khả Tân chỉ tay vào ngực anh cười đắc ý. Đương nhiên tôi biết, tam tòng là chưa kết hôn theo mẹ. Kết hôn rồi theo vợ, vợ chết thì theo con gái. Tứ đức là công dung ngôn hạnh của người chồng. Như vậy sao? Thật ra anh cũng không biết cổ nhân đã dạy tam tòng tứ đức như thế nào. Nhưng có lẽ phải là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử chứ. Đây là tam tòng tứ đức của đàn ông thời hiện đại. Được rồi, Anh không nói lại được cô, nên đành nhẫn nhịn hỏi. Mợ chủ nhà họ Tống, rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô đút tay vào túi áo, nhìn về phía chiếc xe Lamborghini. Nhíu mày, anh lập tức rút chìa khóa, mở cửa xe. Cô không khách sáo ngồi vào ghế lái phụ, nói với giọng lười biếng. Anh lái xe, đưa tôi đi dạo phố. Mặc dù giọng nói uể oải, nhưng cũng đủ khiến người khác lạnh người. Anh hít thở một hơi thật sâu, mặt mày cau có nhìn cô. Trong lòng bỗng nhiên nảy ra một ý định. Không làm thì không chịu dừng. Vậy nhân cơ hội này, anh đưa cô ấy về nhà. Anh lái xe rất nhanh trên đường. Cô nói không ngừng bên cạnh, nhưng anh không lọt vào tai một tiếng nào. Trong lòng chỉ nghĩ đến cách làm thế nào để cô xuống xe. Theo những gì anh hiểu về cô mấy ngày hôm qua, thì cô thả chết chứ không chịu xuống xe. Xung quanh cô, xe cộ đi lại lườm lượp. Bỗng nhiên xe dừng lại, tắc đường. Anh đập tay lên vô lăng vô cùng giận dữ. Hai mắt cô chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu. Kỳ lạ thật, có một chiếc xe luôn đi theo chúng ta. Anh nhìn về phía sau, thấy vài người đã xuống xe. Sắc mặt anh thay đổi. Những người đó lấy kìm đập phá cửa kính. Giữa thanh thiên bật nhật, mở cửa xe rút dao kề vào cổ hai người. Đừng đùa nữa, Thẩm Khả Tân nghĩ họ là người của Trần Gia Kỳ, tỏ vẻ khinh thường. Kẻ đó mất kiên nhẫn, ai đùa với cô, mau xuống xe. Bọn họ thô bạo kéo cô xuống xe, rồi đẩy lên chiếc xe ở phía sau. Không phải là người nhà của anh à? Cô nhớn mày hỏi Trần Gia Kỳ, cũng đang chịu cảnh giống cô. Trần Gia Kỳ lườm cô, người của tôi mà dám phá xe sao? Đại ca, có phải các anh bắt nhầm người không? Xe chạy rất nhanh. Dao kề cổ khiến cô không cảm thấy lo lắng. Cô nói, ông trùm xã hội đen là anh ta, không phải tôi. Hay là thả tôi ra? Người đó rút ảnh trong túi ra, giơ lên trước mặt cô nói, không nhầm. Thẩm Khả Tân, mợ chủ nhà họ Tống. Hóa ra là kẻ thù của cô. Trần Gia Kỳ nhân cơ hội đó nói, vậy thả tôi ra. Anh không trượng nghĩa. Thẩm Khả Tân trách móc. Anh tiếp tục lườm cô. Cô thì trượng nghĩa. Không phải vừa rồi muốn tiện anh vào lò lửa, còn muốn mình chuồn mất sao? Tôi là nữ nhi yếu đuối. Khả Tân nghiến răng. Trần Gia Kỳ cười giả tạo, nói với giọng đều đều, cô là nữ nhi yếu đuối. Bây giờ thiên hạ không còn nữ nhi yếu đuối nữa rồi. Đừng cãi nhau nữa. Kẻ cầm dao mất kiên nhẫn, kề dao sát vào cổ hai người. Họ nhìn nhau cùng im lặng. Nên xe di chuyển rất chậm. Sau một hồi lâu mới rẽ vào một ngôi nhà tồi tàn, bụi bám đầy trong căn phòng. Các người có biết anh ấy là ai không? Thẩm Khả Tân bình tĩnh chỉ vào Trần Gia Kỳ. Ông trùm xã hội đen Trần Gia Kỳ, đã nghe tên chưa? Là ông chủ tập đoàn ngầm lớn nhất thành phố này. Đã từng nghe. Mấy kẻ đó không khách sáo, nhìn Trần Gia Kỳ đầy vẻ nghi ngờ. Nghe nói ông trùm rất lợi hại, biết đủ các loại võ karate và judo. Nhưng nhìn dáng vẻ của anh ta dường như có vẻ không giống lắm. Ra vài chiêu cho họ xem. Thẩm Khả Tân nhướng mày ra hiệu cho anh. Trần Gia Kỳ thận trọng nhìn chiếc dao dài đang kề bên cổ. Sắc mặt trở nên rất khó coi. Tôi không phải là ông trùm, càng không phải biết võ karate hay là judo gì. Anh dừng lại một lát rồi nhìn vào mặt bọn chúng chậm rãi nói. Chỉ biết về phụ nữ thôi. Mấy tên cướp rất chuyên nghiệp. Lấy dây thừng trói tay hai người về phía sau rồi bước ra khỏi phòng khách. Uỳnh một tiếng, cánh cửa sắt được khóa lại. Phòng khách trở nên yên tĩnh. Cô đắc tội với người nào thế? Trần Gia Kỳ giận dỗi hỏi. Cô lườm anh vẫn với kiểu khiến người khác lạnh người. Nói không hề khách sáo. Tôi cần biết sao? Các huynh đệ ở ngoài có thể mang ghế hay gì đó vào cho tôi ngồi không? Trần Gia Kỳ hét lên. Từ khi gặp người phụ nữ này, anh không có điều gì tốt đẹp. Giữa thanh thiên bạch nhật bị bắt đến đây, cảnh sát không thể không có động tĩnh gì. Vì thế chỉ cần kiên trì vài ngày, có 30% cơ hội được cứu. Bên ngoài cửa sắt mọi thứ vẫn im lìm. Đừng phí sức nữa. Thẩm Khả Tân nhìn anh chậm rãi nói. Nghĩ cách chạy trốn đi. Bỗng nhiên cánh cửa sắt mở ra. Bọn cướp mang đến hai suất ăn nhanh, một bình nước khoáng vứt trên sàn nhà rồi bỏ đi. Đợi một lát, Thẩm Khả Tân ngạo mạn gọi họ. Bọn chúng ngạc nhiên quay lại, bước đến trước mặt cô quát to. Có việc gì? Đồ lẳng lơ. Xin lỗi tôi ngay. Chưa có ai dám chửi cô. Gì? Bọn chúng ngạc nhiên, tinh thần có vẻ hơi hoang mang. Xin lỗi vì điều gì? Xin lỗi tôi ngay. Tôi nói xin lỗi tôi ngay. Cô không khách khí nhắc lại. Bọn chúng nhìn nhau rồi cười. Nét mặt rất gớm ghiếc. Xin lỗi cô. Chúng ghé sát vào mặt cô rồi cười. Cưỡng dâm cô xong rồi, xin lỗi cô có được không? Cô choáng váng, nghiến răng, không nói gì. Trần Gia Kỳ hé miệng nhìn cô, khóc dở mếu dở. Bỗng nhiên cô lên tiếng, lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ. Những kẻ không giống người kia, xin lỗi tôi ngay lập tức. Gì? Không giống người? Bọn chúng nổi giận. Một tên giơ tay lên muốn tát cô. Nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của cô, hắn lại hạ tay xuống. Vì tiền, không đánh cô nữa. Con người kiêu ngạo. Nhìn điệu bộ của ngươi rõ ràng là không dám đánh. Cô bĩu môi. Cô là đồ, bị bệnh thần kinh. Ầm ĩ một hồi, bọn chúng mang thức ăn và nước đi. Cánh cửa sắt bị đóng lại. Trong phòng trở nên yên tĩnh và tối tăm. Cô có thể không mở miệng không? Yên lặng một chút có được không? Càng ngày Trần Gia Kỳ càng không chịu nổi cô, nhưng vẫn giữ vẻ mặt hòa khí thương lượng. Cô lạnh lùng nhìn anh, uể oải đáp. Được. Dừng lại một lát, cô nói với vẻ kiêu ngạo. Cắt lưỡi tôi đi là được. Này, với tình trạng hiện tại, cô còn kiêu ngạo gì nữa? Anh bắt đầu trách móc, càng lúc càng nói to. Cô đứng thẳng người, nói không nhanh không chậm. Tôi không phải, tên là này. Tôi có tên, tôi là Thẩm Khả Tân. Cô dừng lại rồi nói. Không phải, muốn nói gì thì nói sao? Tôi như thế này, có gì không đúng? Anh tức giận, muốn nói gì thì nói sao? Trong bóng tối, ánh mắt anh sáng lên, dường như đang nghiến răng nói. Được, bây giờ tôi nói với cô. Tôi muốn make love với cô. Anh dám. Mặt cô đỏ lên. Dáng người anh to lớn, chắn trước mặt cô, dường như đang định hôn cô. Cô nhanh nhẹn né tránh rồi mắng. Trần Gia Kỳ, anh dám lợi dụng đúng lúc. Người khác lâm nguy, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Anh đàng hoàng học cách nói ngạo mạn của cô. Không phải cô bảo là muốn nói gì thì nói sao? Bây giờ tôi muốn làm gì, đương nhiên cũng phải làm ngay. Tôi là vợ của bạn thân anh. Cô trừng mắt nhìn anh, nghiến răng. Gia Kỳ cười, tiến sát lại gần cô. Cô không nhẫn nhịn được nữa, bắt đầu cảnh cáo. Tôi khuyên anh không nên lại gần. Anh không nghe, tiếp tục ghé sát Khả Tân, làm động tác muốn hôn cô. Đột nhiên cô huých mạnh đầu gối. Mẹ, anh nhảy ra, hai chân run rẩy. Cô lạnh lùng cười, tôi đã cảnh cáo anh. Gia Kỳ khuỵu xuống đất, đau đến mức toát mồ hôi trán. Cô bắt đầu thấy lo lắng, tôi đá vào đâu đấy? Anh lườm cô, đau đến mức không đứng dậy được. Cô cần độc ác thế không? Anh chỉ trêu đùa thôi, cô lại muốn anh tuyệt đường con cái. Này, tôi đang quan tâm đến anh. Giọng của cô vẫn thờ ơ, đá vào chỗ nào của anh thế? Sắc mặt anh tái xanh, môi run run. Cô không kiên nhẫn được nữa, có phải là đá vào... Ngậm miệng. Anh cắn răng, khuỵu người, cúi đầu chịu đau. Đều tại anh. Cô vẫn đàng hoàng nói, yên tâm, nếu anh mất khả năng, có trở ngại về tâm lý hoặc không sinh được con cái, thế thì... Cô nghĩ một lát rồi nói tiếp, thế thì tôi sẽ tặng cho anh một đứa bé. Thật sự cảm ơn cô. Anh nghiến răng, giọng run lên. Có vẻ như cô ấy không hề nghĩ mình đã sai, càng không muốn nói lời xin lỗi. Xin lỗi? Bỗng nhiên cô nói nhỏ một câu. Anh ngạc nhiên sững sờ. Không dám tin, nhìn vào mặt cô hỏi. Gì? Vừa rồi cô nói xin lỗi á? Tin kỳ lạ, cần phải thông báo cho toàn thể thiên hạ biết. Ác nữ có thể nói lời xin lỗi. Không biết anh nên đi cầu thần hay là khấn Phật đây? Cô nhìn anh rồi quay mặt đi, không nói gì cả. Xem nào, vẫn còn ngoan cố,